Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Khá muộn, cô mới trở về nhà. Bà vẫn thức đợi con gái. Nhìn ánh mắt như muốn hỏi của bà, lòng cô thắt lại. Cô đi đến bên giường, ngồi xuống, ôm lấy mẹ. Cô biết, với bà, một người gần đất xa trời, nỗi khát khao được bế đứa cháu của mình cháy bỏng hơn bao giờ hết. Con thật bất hiếu mẹ ơi. Ý nghĩ ấy làm cho cô muốn khóc, nhưng cô cũng không còn cái quyền được khóc nữa. Cô phải cười để làm yên lòng bà. Rồi rồi khuôn mặt thanh tú của mình vào cổ bà, cô nói thầm. Có kẹo con lấy phần về cho má này. Cô mở túi sách móc ra một thanh sô-cô-la và cố tình làm rơi ra bông hồng trắng mà ông tặng. Nhìn hai thứ ấy, mắt bà sáng lên. Sô-cô-la và hoa hồng, bà hiểu ý nghĩa của hai thứ đó. Thời bà còn trẻ, bà đã rất nhiều lần được tặng. Nó là người thế nào? Ánh là người đàng hoàng má, anh đi du học vừa về thăm nhà được tuần nay. Nghe con nói, bà vừa vui vừa buồn. Một người như thế liệu có lấy con mình? Hôm nào rảnh con dẫn nó về má coi. Cô thót tim lại lo lắng. Nếu má cứ đòi coi mặt... Sao được má? Mới gặp nhau hai lần đã dẫn về cho má coi. Nghe bộ kỳ kỳ à? Hai mẹ con đi ngủ. Bà nằm ôm lấy con. Khẽ vuốt về mái tóc ấm mượt. Vẫn còn đẫm mùi hương xả của nó. Mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Bà biết. Bà chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nên cái ước vọng cuối cùng của bà là được dắt tay con gái mình đến giáo đường trong chiếc váy cô dâu và trao nó vào một bàn tay đàn ông có thể thay bà săn sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Bao giờ? Bà cố kìm một tiếng thở dài. Liệu có cái ngày đó không? Khi mà... Bà khẽ lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ hắc ám ở trong đầu. Đêm nay, chắc bà sẽ mất ngủ. Bà không thể nào quên được cái khoảng thời gian sau khi chồng chết ấy. Một thân trơ trọi, không nhà, không công việc. Và điểm kinh khủng nhất là không có một tương lai để bà có thể bấu víu bà mà sống. Bà muốn chết, nhưng cái nghĩa vụ với gia tộc của chồng, cái nghĩa vụ với đứa con trong bụng đã tước bỏ đi cái quyền được chết của bà. Bà quay lại thành phố, thuê một phòng trọ rẻ tiền. Và tối tối, bà xách bộ bàn ghế nhựa ra bán trà đá và cà phê ngoài vỉa hè. Dạo ấy, Sài Gòn tuy nghèo đói nhưng vẫn còn thanh bình lắm, không xô bồ và nhộn nhọm như bây giờ. Một buổi tối, đã muộn lắm rồi, bà định dọn hàng về ngủ thì một chiếc xe tải đỗ lại bên bàn nước. Cửa xe mở, người lái xe bước xuống đến ngồi xuống ghế. Em cho anh tách cà phê và một bao rét. Bà hơi ngạc nhiên, giờ này cánh lái xe Bắc Nam đã tìm được chỗ đỗ qua đêm từ lâu rồi. Sao giờ này mà anh hai vẫn còn lái xe đi vậy? Tò mò bà liền hỏi. Người lái xe cười hiền lành. Chả giấu gì em. Anh đi tìm nơi đổ hàng. Em có biết khu này ai chuyên ăn hàng không? Anh vào đây lần đầu à? Bà hỏi, anh ta gật đầu công nhận. Em biết vài mối đổ hàng. Nhưng anh đổ hàng vào giờ này thì sẽ bị họ bóp chết đấy. Sao không để đến ngày mai thư thả rồi hãy đi đổ hàng? Người lái xe có vẻ bứt rứt. Anh ta thở dài đến sượt một cái. Thế thì chết anh rồi. Sáng mai 7 giờ xe anh đã phải bốc hàng để quay ra Bắc. Mà chỗ bốc hàng cách đây gần 40 cây. Anh ta dừng lại ngần ngừ một thoáng. Hay là... Nói đến đây anh ta bỗng đột ngột dừng lại. Hay sao? Em có thể cho anh gửi nhờ số hàng ở nhà em. Ngày mai xếp hàng xong anh sẽ quay lại cùng em đi đổ hàng. Nói thật về em, lần này anh đen quá. Hàng đã giấu kỹ thế rồi. Mà vẫn bị bọn chốt trên đường xăm mất gần 200 lít xăng. Bây giờ mà bị bọn ăn hàng bóp nữa thì anh chết chắc. Nhìn cái vẻ mặt giàu giàu đầy lo lắng của người lái xe. Bà cầm lòng không động nên đã đồng ý. Chiều hôm sau, người lái xe quay lại nhà bà ta và bà dẫn anh ta đến chỗ đổ hàng. Bác Sáu, đây là người quen của con, chỗ thân thiết, bác nới tay cho anh một chút nha bác. Bà bảo với người ăn hàng. Người đàn bà đó có tên là Sáu, nhìn người lái xe từ đầu đến chân, rồi lại nhìn anh ta từ chân lên đến đầu, rồi mới gật đầu bảo. Được thôi, nhưng chú phải hứa không bao giờ phụ bạc con cháu tao nhanh. Cuộc đời nó đã khổ quá rồi. Bà dậm chân đỏ mặt kêu lên. Bác Sáu, chúng con chỉ bình thường thôi mà không có gì đâu. Bà Sáu bĩu môi đai giọng. Bình thường. Tao biết cái bình thường của chúng mày rồi. Hai người quay trở về chỗ bà trọ. Người lái xe lấy từ số tiền hàng bán ra đưa một ít cho bà. Anh gửi em một chút tiền hoa hồng. Bà từ chối. Anh khỏi phải đưa. Em chỉ giúp anh thôi mà. Lấy tiền hoa hồng của anh làm chi? Người lái xe nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh vào miền Nam. Nhưng khi ở ngoài Bắc, anh đã nghe nói nhiều đến đặc điểm của dân miền Nam mà những người lái xe bạn anh vẫn kể. Dân Nam thực dụng, nhưng sòng phẳng. Nhờ vào bất cứ điều gì, họ cũng phải có tí công. Lời từ chối của bà khiến cho anh bối rối. Anh đứng thừ người ra một thoáng. Chợt nhìn lên, anh thấy trước bàn thờ nhỏ có đặt hình của hai người, một già một trẻ. Anh nhớ đến lời của bà Sáu. Nó đã quá khổ rồi. Chợt anh hiểu ra tất cả. Anh đi lại trước bàn thờ, đặt tiền lên và châm một nén hương, rồi bảo bà. Thế thì thôi vậy, nhưng anh gửi em một chút tiền để em hương hoa cho anh nhà. Cái cách đưa tiền kiểu này khiến cho bà không thể từ chối. Tự nhiên trong lòng bà dâng lên một chút gì đó của sự cảm mến. Bà không lạ gì cánh lái xe miền Bắc. Thời còn làm đĩ, khách hàng của bà hầu hết là cánh lái xe đường dài Bắc Nam. Và trong tâm trí của bà, lái xe là những người đệ nhất lăng nhăng, đi đầu vợ đấy. Cờ bạc và đĩ điếm là hai thứ gắn chặt với cuộc đời người lái xe đường dài như bóng với hình. Cái bàn nước của bà không ít những tay lái xe lượn lờ hàng đêm, nhưng thấy lái xe là bà đã vội vàng tránh cho xa. Hình như hôm nay cái suy nghĩ ấy không xuất hiện trong đầu bà. Anh đã nói vậy thì cho em xin. Bà nói với giọng cảm động. Hay là hôm nay anh ở lại đây ăn với một bữa cơm. Anh chàng lái xe nhận lời ngay. Bà xách rổ đi chợ. Ra ngoài chợ bà lại gặp bà Sáu. Thấy bà Sáu rối rít vẫy bà lại. Sao? Mày câu được con cãi từ bao giờ vậy? Đâu có đâu bà Sáu. Con với anh chỉ là bình thường thôi mà. Thấy anh gặp nạn con thương mà giúp thôi. Lông mày bà Sáu hơi nhíu lại. Nó gặp nạn chi? Anh bị bọn chốt xăm mất 200 lít xăng. Vậy hả? Thế mà tao cứ tưởng... Bà Sáu chép miệng một cái ra cái điều tiếc rẻ. Coi bộ thằng ấy cũng hiền lành. Mày phải tìm cách tóm lấy nó. Đừng để cho nó sống mất. Không đến khi đẻ một thân một mình thì khổ lắm con ạ. Lời bà Sáu đánh trúng vào gan ruột của bà. Chồng con vừa mất. Trong thầm tâm bà cũng chưa hề nghĩ đến một người đàn ông khác. Khổ nỗi cái bản nước đêm của bà cũng chỉ đủ sống một cách tằn tiện. Vậy đến khi đẻ thì làm sao đây? Bà bừng tỉnh. Dì ơi, bây giờ con phải làm sao? Mà con cứ thấy sao sao ấy dì ạ. Nhà con vừa mới mất được ít ngày mà. Bà Sáu thở dài một tiếng. Biết vậy. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi. Giờ cái mày phải nghĩ là nghĩ cho đứa con trong bụng mày kia kìa. Không nhanh lên, chỉ vài tháng nữa cái bụng nó lùm lùm lên rồi thì còn ma nào nó thèm ngó đến nữa. Mày vẫn còn ngọt nước lắm. Phải tranh thủ vài tháng ngắn ngủi còn lại đào được cổ nó tí nào hay tí ấy để mà phóng lúc sinh nở. Lời khuyên bảo của người đàn bà từng trải tuy là có cái gì đấy vừa trắng trợn, vừa có một chút gì đó khốn nạn, nhưng rất thực tế. Bà biết bây giờ bà không còn con đường nào khác để lựa chọn. Bà quyết định giác thính. Đi chợ về đến nhà, việc đầu tiên bà làm là đến trước ban thờ chồng, cắm một nén nhang. Bà nhắm mắt thầm khấn trong đầu. Anh à, đừng trách mà tội nghiệp em nhanh. Em phải làm điều này vì đứa con của chúng ta. Khấn xong bà mở mắt đăm đăm nhìn lên tấm ảnh của chồng. Mùi hương trầm ngan ngát thoảng theo một tiếng thì thầm. Hãy dũng cảm lên em. Người lái xe đứng im lặng nhìn bà. Đợi đến khi bà chắp tay vái lần cuối, rồi đi ra bếp làm cơm, anh mới tiến lại gần đến chỗ ban thờ. Cho phép anh thắp một nén nhang cho anh ấy. Anh ta thắp một nén nhang, cắm lên bàn thờ. Bà thấy mồm anh ấy mấp máy, nhưng không biết anh ta khấn gì. Bà đi ra chỗ bếp chuẩn bị làm cơm. Người lái xe sang sái và thân mật. Em cần làm gì để anh giúp? Bà nhỏ nhẹ. Không có việc gì đâu. Anh cứ ra bàn ngồi uống nước. Em làm một thoáng là xong ngay. Đột ngột hai người ngửi thấy mùi khét. Quay lại, họ thấy bát hương đang bốc cháy đùng đùng. Nhà thuê nên mái nhà rất thấp, bàn thờ lại đặt cao. Ngọn lửa nhanh chóng bén lên mái lợp bằng giấy dầu và bốc cháy dữ dội không sao cứu được. Chạy đi! Anh ta kêu lên và nắm bàn tay của bà lôi ra cửa, nhưng bà vùng mạnh, thoát ra khỏi người lái xe, lao đến chỗ ban thờ, vươn người, nhấc khung ảnh ra rồi mới chịu chạy ra ngoài. Mọi người đổ xô lại giúp hai người dập tắt được ngọn lửa, nhưng gần một nửa cái mái nhà đã bị cháy rụi. Số đồ đạc ít ỏi trong nhà bị hỏng gần hết. Bà bần thần đứng ngây người, nhìn cảnh tan hoang của ngôi nhà. Người lái xe đi lại đằng sau bà, nhẹ ôm lên vai bà, nói với giọng ân cần. Lỗi là tại anh, em đừng lo. Ngày mai anh sẽ sửa lại ngôi nhà cho em, Bà đứng im, ôm chiếc cảnh chồng bị cháy mất một góc trước ngực, hơi ngả người ra phía sau, tựa cả người vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông xa lạ. Tự nhiên, bà bỗng có một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Bà từ từ quay người lại, mặt họ giáp vào nhau. Hơi thở bà bỗng trở nên dồn dập, hơi ngước nhìn lên với cái nhìn gợn sóng của một mặt nước hồ thu đã bình lặng lâu ngày. Bà bắt gặp hai ngọn lửa đang rừng rực cháy. Hơi nóng của hai ngọn lửa khiến cho bà cảm thấy mặt mình bỏng rát. Bà cũng không hiểu do hoảng sợ hay vì một điều gì đó mà bà nhắm mắt lại. Đôi cánh tay đàn ông lực lưỡng bỗng ghì giết lấy bà. Bà hơi rùng mình. Cái rùng mình đánh thức một nỗi khao khát đã chết từ lâu trong bà thức dậy. Nó khiến cho làn môi mọng chín của bà hé mở để cho một cảm giác đê mê lùa sâu vào trong khoang miệng. Họ cứ thế ôm hôn nhau giữa cái hoang tàn đổ nát của ngôi nhà bị cháy. Cô nằm ôm lấy mẹ. Bông hồng trắng đặt trên đầu giường nhẹ nhẹ dâng hương đưa cô vào một miền cổ tích. Cô đứng, hai bàn tay mảnh dẻ bám chắc lên hai thanh trấn song sắt, nhìn không chớp mắt vào cái tấm áo bào trắng đang leo lên những vách đá dựng đứng. Con đường mòn độc đạo dẫn lên đỉnh núi, thỉnh thoảng một tốp lính canh lại hiện ra, rồi lại biến mất trong bóng chiều trạng vạng. Dưới chân những đỉnh núi nhấp nhô là một thảm cỏ xanh mướt trải ra đến tận chân trời. Chiều buông một màu tím bình yên lên cái thảm cỏ. Liệu bao giờ ta mới thoát ra khỏi đây để chạy trên thảm cỏ xanh kia? Cái bóng trắng ngày càng rõ và bây giờ thì cô đã nhìn thấy. Đấy là một hiệp sĩ. Miệng chàng ngậm một bông hồng trắng đang leo lên đến gần đỉnh núi. Dưới chân chàng, một vực sâu thẳm hun hút đen ngòm. Chàng đã đến đỉnh núi. Chỉnh sửa lại chiếc áo bào, nhả bông hồng ngậm ở miệng và bàn tay. Gai của bông hồng trích vào môi chàng và một vết máu loang trên làn môi ấy. Một tia nắng quái gay gắt chiếu vào vệt máu làm cho nó cháy lên như lửa. Chàng đi đến, hơi khuỵu chân xuống chào, rồi nâng bông hồng lên trao cho cô. Ta trao cho nàng bông hồng này và đặt dưới chân nàng trái tim của ta. Cô không cầm lấy bông hồng mà nắm lấy tay chàng kêu lên, hãy đưa em ra khỏi đây. Chàng lắc đầu, rút trong người ra một lưỡi dao găm đưa cho cô và bảo, lâu đài này bị yểm bùa nên không ai có thể phá được. Đây là lưỡi dao găm tình yêu, nó sẽ trở nên vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt được những chấn song này nếu nó được tôi bằng máu từ một trái tim yêu nàng. Ta tình nguyện dâng trái tim cho nàng và chỉ xin nàng ban cho ta một nụ hôn. Cô hôn chàng và cầm lấy lưỡi dao găm. Chàng giật mạnh tấm áo bào phanh ra một bộ ngực vạm vỡ. Cô nhắm chặt mắt lại. Mũi dao găm từ tay cô dịch từng tí cho đến khi chạm đến ngực chàng thì dừng lại. Không, cô kêu lên và mở mắt ra. Em không thể. Bàn tay của chàng bỗng vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của cô và đâm mạnh mũi dao vào trái tim mình. Bùng, chiếc lâu đài vỡ tan. Cô bừng mở mắt. Một giấc mơ. Cô khẽ liếm môi và hình như cô nhận thấy cái vị mặn của máu. Đầu giường, bông hồng trắng thoảng đến một mùi hương thanh khiết. Anh à, em đã làm được cái việc mà anh bảo. Ông ta đã hôn em, nhưng em có cảm giác tội lỗi. Sao em lại có cảm giác này? Cô đã kể lại cho anh nghe toàn bộ buổi tối hôm đó, kể lại giấc mơ của mình và chốt lại một câu. Em có cảm giác như ông ta yêu em thật lòng chứ không phải như những thằng đàn ông khác. Em phải làm sao đây hả anh? Gã chẳng biết nói gì với cô. Gã hiểu tâm trạng của cô lúc này. Lần trước cô đóng máy giận dỗi. Mấy hôm sau vào mạng anh đã chết lặng khi cô trả lời câu mà anh hỏi. Nhưng em chưa yêu bao giờ sao? Chưa, anh là mối tình đầu của em. Liền một lúc phải đóng cả hai vai, khi là người anh, khi thì là người tình. Nhiều lúc bí, gã không biết mình phải xử lý như thế nào. Như bây giờ đây chẳng hạn. Nên là người anh, hay nên là người tình của cô đây? Một cô gái đang khao khát một tình yêu. Lần đầu tiên trong đời cô nhận được một nụ hôn kèm với một tình yêu chân thành đã làm cho hồn cô sao động. Cô đã quên mất mình là ai và quên mất cái phương châm chỉ bán mình cho những kẻ trả giá cao nhất. Với cái tỉnh táo của một người anh, gã biết nếu ông ta yêu cô thật lòng thì cái việc thoát khỏi vũng đời của cô trở nên cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu ông ta phát hiện ra cái quá khứ của cô và tình yêu đổ vỡ, gã không dám nghĩ tiếp vì gã biết cái hậu quả thảm khốc của nó sẽ là một đòn chí mạng làm cho cô sụp đổ hoàn toàn và vĩnh viễn cô không bao giờ thoát ra khỏi vũng bùn đó. Ông ta hứa cưới em sau khi vợ mất à? Vâng. Vậy thì em hãy yêu ông ta thật lòng đi. Nhưng hãy nhớ rằng phải giấu thật kín quá khứ của mình. Chắc anh phải đau lòng lắm khi khuyên mình nghĩ điều này. Cô thầm nghĩ, anh ơi, anh tốt quá. Làm sao em có thể đền hơn cho anh đây? Thế còn anh? thì anh sẽ trở thành chàng hiệp sĩ trong giấc mơ của em, lấy máu mình để tôi mũi dao găm tình yêu, giúp em vượt ra khỏi cái vũng lầy giam hãm em. Có điều chàng kỵ sĩ đó không chết mà hóa thân thành anh trai của em. Em hãy yêu đi và đừng nghĩ đến anh. Đừng nghĩ đến anh? Cô chăm chăm nhìn vào dòng chữ đó. Anh ơi, em có thể không nghĩ đến anh được sao? Cô dịch trang lên tìm tấm hình anh, một nụ cười khoáng đạt rộng mở, những nếp nhăn chằng chịt trên đôi mắt, trên vầng trán cao thông minh và đầy cơ nghị, thầm mách cho cô biết anh đã từng trải qua một cuộc sống đầy đau khổ và vất vả. Cô biết anh không yêu cô. Cái tình yêu mà anh dành cho cô chỉ là một tấm áo trùm lên một trái tim nhân hậu. Cô áp mặt mình vào tấm hình của anh trên máy tính. Đừng nghĩ đến anh ư? Không, anh ơi, em yêu anh. Em sẽ chiếm bằng được trái tim của anh. Một cơn gió luồn qua cửa sổ, căn phòng mang theo mùi hương của bông hồng trắng. Mùi hương như nhắc nhở, còn ông ta. Cô gục mặt xuống bàn, kiệt sức vì những xáo trộn trong lòng. Đang cầm cúi viết một chuyện ngắn thì có điện thoại. Gã mở máy. Ê, Duy, mày có rảnh không? Ra quán gió cà phê đi. Gã reo lên vui mừng. Hương à, mày ra bao giờ thế? Có thế chứ, tưởng mày quên tao rồi. Tao mới ra hôm qua. Mày đến quán gió đi, tao đợi. Gã vội vàng tắt máy tính, mặc quần áo và xách xe đi. Hưng và gã là bạn học thời đại học. Cuộc đời xô đẩy, mỗi đứa trôi dạt một phương. Gã ở Hà Nội, còn Hưng bắn vào tận miền Nam, nghe đầu cũng làm đến một chức gì to lắm. Nhưng không bao giờ gã hỏi. Mỗi lần ra ngoài Hà Nội họp, hai đứa lại kéo nhau ra quán gió cà phê. Gã quý Hưng ở cái điểm, tuy làm quan to, nhưng nó không có một chút gì quan cách hay kênh kiệu, mà vẫn giữ nguyên được cái tính bộ bã thời còn nghèo khổ. Có lần nó bảo gã, tao vẫn vào trang của mày, mày nên hạ bớt giọng đi, bọn chúng nó chẳng có điều gì là không dám làm đâu. Mày đừng để tao phải nhận được tin báo mày bị tai nạn giao thông đấy. Gã đang ngạc nhiên nhìn nó rồi hỏi lại, mày mà cũng nói thế à? Tao tưởng... Gã bỏ đừng câu nói của mình. Nó cười vỗ vai gã. Tưởng gì? Tưởng một ông quan to như tao thì phải nói khác đi chứ gì. Nó không cười nữa, trầm ngâm một thoáng rồi giọng trầm hẳn xuống. Làm lúc nghĩ lại, tao cũng cảm thấy mình hèn hèn mày ạ. Nhưng biết làm sao? Tất cả cũng chỉ vì bát cơm manh áo. Gã cảm thấy bối rối vì vô tình đã chọc đúng vào nỗi đau sâu kín của thằng bạn. Vợ con, cơm áo, một cái nhà tù kiên cố nhất trong các loại nhà tù, đã giam hãm biết bao những ước mơ cháy bỏng của biết bao nhiêu con người. Mấy ai đã thoát ra khỏi được cái nhà tù ấy. Nhưng tao có nói gì quá đáng đâu. Tao không chửi bới lăng mạ hay nói xấu chế độ mà. Gã cười. Tất nhiên là tao không khen rồi. Thằng bạn gã gật đầu. Ừ, tao biết. Mày không thuộc diện dân chủ lưu manh. Ngoài trừ ra thì chẳng biết một cái gì. Chúng nó chẳng sợ cái bọn dân chủ ấy đâu. Nó sợ là sợ những người dân chủ trí thức như mày. Ít nói. Nhưng đã nói là chỉ đúng vào những tử huyệt. Mà thôi. Mày nên bỏ hết những thứ đó đi. Mà chuyên tâm viết về tình yêu thì hơn. Mày có sở trường về mặt đó mà. Gã trầm ngâm nhìn ra ngoài bờ hồ. Đây không phải là lần đầu tiên gã được nghe những lời khuyên rất chân thật như thế này. Gã cũng biết, những chuyện gã viết về tình yêu luôn được nhiều người đón đọc. Thế nhưng dạo này gã không làm sao viết được đề tài tình yêu nữa. Gã bây giờ như nhân vật điền trong truyện ngắn Trăng Sáng của Nam Cao ấy. Con tim gã rung lên với nỗi đau của những người nông dân thấp cổ bé họng, sống vạ vật bên lề đường khi bị cướp đất. Viết về tình yêu, gã không biết trong cái hoàn cảnh khốn khó đến cùng cực như vậy, trong họ tình yêu có còn tồn tại nữa hay không? Hay là thay vào đó chỉ còn là sự căm thù? Gã quay lại nhìn thằng bạn. Thú thật với mày, tao cảm thấy xấu hổ khi ca ngợi tình yêu, trong khi xung quanh tao tràn ngập những sự bất công đói khổ. Những con người ấy cần tao lên tiếng, còn những trai thanh gái lịch như thế kia. Vừa nói gã vừa chỉ vào một đôi trai gái đang ôm nhau trên ghế đá ngoài bờ hồ. Thì đã có quá nhiều người viết cho họ rồi. Mà thôi, bỏ đi. Dạo này mày thế nào? Gã hỏi. Thì vẫn thế. Vẫn là một ông công chức sáng cấp ô đi tối cấp về. Muôn đời không thay đổi. Nhiều lúc ta cũng cảm thấy tiếc cho mày đấy. Gã ngạc nhiên. Tiếc điều gì? Cái gen của mày quý lắm. Tao tiếc mày không qua để tiếp nối cái gen ấy. Sao mày không kiếm lấy một đứa con trai ngoài luôn? Nghe thằng bạn hỏi, trong đầu gã chợt lóe lên một ý nghĩ, gã cười. Tao không đứng đắn như mày tưởng đâu. Tao cũng đang có ý định kiếm một đứa con ngoài luồng đây. Có một cô nàng mê văn của tao, và cô ta đã ngỏ lời. Tuyệt! Bạn gã vỗ tay vào đùi đến đét một cái. Anh đốc, đưa tao xem. Gã móc điện thoại mở ảnh cô gái đưa cho thằng bạn. Nó cầm lấy điện thoại, ngắm nhìn cô gái rồi lắc đầu. Ôi, dẹp, cô ta chỉ yêu mày trong văn chương thôi, chứ gặp mày ở ngoài đời cô ta chạy mất dép. Đừng có mà mơ tưởng một cách hão huyền, chỉ tổ mất thời gian thôi. Gã không nói gì, mà mờ Mesit đưa cho thằng bạn xem những cuộc nói chuyện của hai người. Bạn gã chăm chú đọc, đưa trả điện thoại cho gã. Bạn gã thở dài. Ai, tiếc nhỉ, giá như cô gái này không phải là gái bán hoa nhỉ. Gã cười, nếu không phải là gái bán hoa, liệu một người như tao có thể với tới được một cô gái vừa trẻ trung vừa xinh như cô ta không? Gã dừng lại một chút rồi lắc đầu tự khẳng định, chắc chắn là không bao giờ. Thế bây giờ mày định thế nào? Gã không trả lời mà trầm ngâm nhìn ra phía ngoài hồ. Hương ơi, hãy tha thứ cho tao, tao chẳng định gì cả. Cô ta gặp hoạn nạn cần một chút dựa về tinh thần để tự mình vượt qua vũng bùn. Tao muốn giúp cô gái với tư cách là một con người, vậy thôi. Nhưng nếu chỉ đóng vai một người tình ảo, liệu cô gái có vượt qua nổi vũng lầy đó không? Không, phải nghĩ ra được điều gì đó thiết thực hơn để giúp cô ta, vậy nên tao mới phải nói dối mày. Nói thật với mày, lúc đầu tao chỉ ý định đóng một vai người tình ảo để an ủi cô ta thôi. Nhưng vừa rồi nghe mày nói, tao lại chợt có ý nghĩ, tại sao mình không gửi cô gái này một đứa con nhỉ? Nếu may mắn là một đứa con trai thì thật là tuyệt, đúng không? Bạn gã gật đầu tán thành. Được thế thì nhất, nhưng khó lắm. Mày có cạnh tranh nổi với tay viện trưởng đó không? Lão hơn mày đủ mọi mặt mà. Gã phản đối. Chưa chắc, lão hơn tao đủ thứ, nhưng kém tao ở một điểm. Điểm gì? Bạn gã bật cười hỏi lại. Mày định nói kém mày về văn chương chắc? Thôi đi, đừng có mà mơ mộng. Văn chương của mày mài ra mà ăn được chắc. Con gái thời nay thực dụng lắm, nhất là những con điếm. Rồi như chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bạn gã lúng túng. Tao xin lỗi. Gã điềm nhiên. Không sao, thì đúng cô ta là một con điếm mà. Và mày không nhận thấy chứ, cái con điếm đó là cái tao hơn hẳn lão ta. Tao dám chấp nhận, còn lão ta thì chưa chắc. Lão yêu cô ta vì tuổi trẻ và nhan sắc, nhưng khi biết sự thật về cô ta, liệu lão có chấp nhận không? Mày định thật đấy à? Ừ, vấn đề phải làm sao nhanh chóng được cô ta thoát khỏi cái vũng bùn đó trước khi lão ta phát hiện ra sự thật. Mày có cách gì không? Chỉ còn mỗi một cách là cốc lão thật lực, tận dụng lợi thế nhan sắc moi của lão càng nhiều càng tốt, chứ còn cách nào nữa? Không được, gã lắc đầu. Bọn đàn ông thời nay khôn như giận ấy, liệu có thể cốc được của lão bao nhiêu? Có được 1 tỷ không? Chắc là không được. Còn nếu cốc được của lão ta 100-200 triệu, thì với bệnh tật của bà mẹ, chắc sớm muộn gì cô ta cũng phải quay lại nghề làm điếm. Tao cần một giải pháp căn cơ hơn. Chắc mày có ý tưởng rồi đúng không? Gã gật đầu. Tao muốn cô ta lợi dụng chức vụ của lão để thành lập một công ty chuyên bán các vật tư kỹ thuật cho việc chạy thật. Khách hàng chính là cái viện của lão. Cái khó là cái vốn. Bạn gã ngồi im không nói gì, nhưng gã thấy trên nét mặt của bạn mình có một nét gì đó của sự băn khoăn nghi ngại. Mày có điều gì khó nói à? Cứ nói thẳng ra đi. Thực ra vốn cũng không khó khăn lắm đâu. Thành phố đã có một quỹ tài trợ cho việc khởi nghiệp. Nếu bảo vệ trước hội đồng thẩm định dự án này khả thi, tao tin có thể đưa cô ta vào diện được cho vay vốn khởi nghiệp. Nhưng nói đến đây, bạn gã dừng lại. Gã hiểu bạn nghĩ gì. Cũng đúng thôi, một cô gái có một quá khứ như cô ta làm sao có thể tin được. Có lẽ trên đời này chỉ có một người duy nhất dám tin cô ta, đó là gã. Gã an ủi bạn. Cũng phải cẩn thận, nhớ cô ta ôm tiền tài trợ biến mất thì khốn cho mày. Bạn gã thở dài đến sượt một cái đứng dậy. Để xem sao đã, tao chưa hứa gì đâu đấy. Mày đưa số điện thoại và địa chỉ của cô ta cho tao. Tao không có. Bạn gã trợn tròn mắt. Mày đùa chắc, yêu đương cái kiểu gì mà không có cả số điện thoại của gái. Gã cười. Thì tao có định yêu cô ta đâu, tại mày xui tao đấy chứ. Nhưng nếu có với cô ta một đứa con thì tao sẽ cho nó nhận mày là cha đỡ đầu. Gã bắt đầu đọc về lọc máu. Nếu bảo vệ được trước hội đồng thẩm định, lời của thằng bạn cứ luôn luẩn quẩn trong đầu gã. Nghĩa là mình phải lập được một kế hoạch thật chi tiết. Thế nhưng gã lại mù tịt không biết một chút gì về lọc máu cả. Không biết thì phải đọc, phải học, thế thôi. Gã tự bảo với mình, bản thân gã vốn rất ghét những kẻ nhón tay làm phúc hoặc làm phúc bằng nước bọt. Nhấc điện thoại lên, gọi cho mấy người quen. Alo, nó là em tao, hoặc nó là bạn tao, đang gặp, mày có thể. Nếu được thì bảo với người mình giúp, tao vất vả chạy trọt khắp nơi mới giúp được cho mày. Nếu không được thì tự bảo với mình đã cố giúp nó. Với gã, làm phúc, giúp đỡ ai là phải hết mình. Ngày trước gã có một thằng đệ tử nhà rất nghèo, muốn xuất khẩu lao động sang Trung Đông để đổi đời, nhưng không có tiền để chạy. Gã có một người quen, nhưng không thân thiết, làm giám đốc một công ty của nhà nước chuyên về xuất khẩu lao động. Gã có đến đặt vấn đề để giúp thằng đệ tử của mình, nhưng hơn 1 tháng mà không thấy tay giám đốc trả lời gì. Gã biết, Đồng liêu thì cũng chẳng bằng đồng tiền, nhưng gã cũng không nói gì. Một hôm gã đến nhà tay giám đốc chơi. Thằng chồng không có nhà, còn vợ gặp gã than thở. Bực mình quá anh ạ, cái tủ lạnh nhém hỏng, gọi ba thằng thợ rồi, mà thằng nào cũng tiền mất tật mang. Gã lướt nhìn cái tủ lạnh, đó là tủ lạnh đời mới, Invector. Gã mới bảo, loại tủ lạnh này thật lạnh bình thường không sửa được đâu, nó bị hỏng biến tần, để anh xem cho. Gã hì hục mất đúng ba hôm mới sửa được cái tủ lạnh. Con vợ cảm ơn rối rít. Từ đấy thỉnh thoảng hỏng mặt cái gì là con vợ lại gọi điện đến nhờ gã. Gã cứ thế im lặng đến giúp mà không hề nhắc nhở gì đến cái vụ nhờ vả cho thằng đệ tử. Một hôm, đột nhiên gã nhận được điện thoại của tay giám đốc. Ông bảo thằng đệ tử của ông đến gặp tôi. Gã hững hờ. Nếu tiền thì ông giúp nó. Nếu phiền phức quá thì thôi đi, chứ nó không có tiền đâu. Ông yên tâm. Con vợ tôi mà biết tôi cầm tiền của đệ tử ông thì nó đạp tôi xuống gầm giường ngay. Từ khi gặp thằng bạn, gã cảm thấy thất vọng và chán nản. Thôi kệ đi. Gã tự bảo với mình, cứ đóng vai một người tình ảo là một chỗ nương tựa về tinh thần cho cô gái ấy. Thế là cũng tốt lắm rồi. Cô ta chẳng là gì với mình cả. Sao mình phải cứ loay hoay tìm cách giúp cô ta? Hay là... Gã tự tát mạnh vào má mình một cái để dứt mình ra khỏi cái ý nghĩ điên rồ. Không dứt được. Thật khốn nạn cho gã. Ai bảo gã là nhà thơ. Còn tôi trời bắt làm thi sĩ. Câu thơ của Nguyễn Bính bay lên trong một giấc mơ chập chờn. Một bông hắc lan từ từ nở, xòe ra những cái cánh trắng muốt. Dạo này bố bị mất ngủ à? Mà sao trông bố phờ phạc thế? Một hôm đang ăn cơm, con gái gã đột nhiên hỏi. Gã giật mình vội vàng chối. Không, bố bình thường mà. Con gái gã băn khoăn. Hay bố bị bệnh gì? Để con đưa bố đi khám sức khỏe toàn diện nhé. Gã gạt đi. Khỏi cần, chỉ tổ tốn tiền. À mà sao con Phương lâu rồi không thấy nó đến? Phương là bạn của con gái gã, một người cũng rất mê chuyện gã viết nên hay đến nhà gã chơi. Nó bây giờ thì làm gì còn thời gian mà đến nói chuyện thơ văn với bố? Nó đang mở một công ty. Gã ngạc nhiên, nó mở công ty, tiền đâu ra mà mở? Con gái gã lắc đầu, con cũng không biết, nhưng mà công ty của nó có vẻ to lắm bố ạ. Đột nhiên trong lòng gã cháy lên một hy vọng. Gã định bảo con gái, con bảo nó hôm nào đến nhà bố nhờ tí việc nhé. Nhưng gã đã ghiềm lại được. Con gái đi rồi, gã ra đứng trước gương. Trông mình hốc hác thật. Gã tự nhủ. Sao vậy nhỉ? Gã không trả lời được. Hai hôm sau, bạn của con gái gã đến nhà chơi. Gã mừng ra mặt. Vừa vào nhà, trông thấy gã, con bé đã nói ngay. Sao bác ác thế? Bác lại để cho hắn chết, làm cháu khóc hết cả nước mắt. Gã cười hiền lành. Ôi, vẫn còn thời gian đọc truyện của bác cơ à? Nghe nói cháu đang mở công ty cơ mà. Vâng, cháu bận bù cả mắt, nhưng mà vẫn không bỏ được. Dành được phút nào là mò vào trang của bác để đọc. Nhiều hôm vừa ngồi ăn vừa đọc. Nghe con bé nói, gã cảm thấy vui vui. Gã viết vì đam mê, viết vì không thể không viết. Ngồi trước bàn phím, gã trở thành một con người khác. Gã lạc vào một thế giới khác. Ở đấy gã mới được sống đúng theo cái bản năng thật của gã, mà ở ngoài cuộc đời gã luôn cứ phải giấu đi. Gã, một kẻ yếu đuối và mẫn cảm bơ vơ, lạc lõng giữa một xã hội lưu manh đầy gian trá. Gã, một đứa trẻ mới chào đời tinh khôi và trong trắng, bị ném vào một vũng bùn đặc quánh của bạo lực, của giành giật, của các âm mưu xấu xa kinh tởm mà cả cuộc đời gã không bao giờ gã có thể hòa nhập được với những đồng loại như thế. Gã, một con sói hoang chạy trốn đồng loại của mình. Con sói ấy, giữa một đêm trăng lạnh lẽo trong cánh rừng rậm của đại ngàn, nó tru lên những tiếng tru đau đớn. Gã viết cho gã, cho những giấc mơ của gã, nhưng gã vẫn là một con người, một loại sinh vật xã hội, nên gã vẫn cần người đọc. Gã cũng cần những tiếng khen, nhưng cần hơn là những người đồng cảm được với nỗi đau của gã. Họ, những người đọc là cứu cánh của cuộc đời gã. Tiếng có thể là gã không cần, nhưng gã là một con người, và con người thì phải sống chứ không phải là tồn tại. Gã luôn tâm đắc với câu thơ của Nguyễn Du. Bất trì tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Liệu có ai khóc gã không? Khó lắm. Gã biết thế. Nhưng gã không muốn mình tan biến đi không hình không bóng, không để lại một dấu vết nào trong cuộc đời này. Gã pha nước và bắt đầu dò hỏi con bé. Thế công ty của cháu có to không? Cô bé sởi lời. Bé tí mà bác, công ty của cháu chỉ khoảng 5-6 tỷ thôi. 5-6 tỷ? Gã tròn mắt kinh ngạc. Thế mà cháu vẫn bảo là bé tí. Không ngờ cháu giàu thế đấy. Con bé cười. Cháu có đồng quái nào đâu. Tiền là vốn của thiên hạ đấy. Câu nói của con bé làm bừng lên trong gã một hy vọng. Thế mà bác cứ tưởng vốn là vấn đề khó khăn nhất trong kinh doanh. Con bé lắc đầu. Không phải thế đâu bác. Cái khó nhất trong kinh doanh không phải là vốn, nhất là ở nước ta. Bây giờ, nhiều người có đầy tiền mà chẳng biết làm gì. Giữ tiền mặt trong nhà thì sợ cướp, sợ mất trộm. Mua nhà, gửi tiền trong ngân hàng thì sợ lộ. Nếu có vấn đề gì thì lại bị thu trắng mất. Gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài cũng không an toàn. Nếu bị lộ, tài khoản ấy dễ bị đóng băng. Cách tốt nhất là tìm cách rửa tiền bằng cách đầu tư vào các công ty, biến tiền bẩn thành tiền sạch. Vậy nên ý tưởng kinh doanh mới là cái khó nhất. Chỉ cần bác có ý tưởng kinh doanh tốt, chắc chắn, thì bọn chúng tự khắc mò đến bác ngay. Cháu không có đồng nào thì chia lãi thế nào? Cái ý tưởng kinh doanh chiếm từ 30 đến 50%, tùy theo ý tưởng ấy thế nào? Con bé nhìn gã với vẻ mặt đầy tự hào. Ý tưởng của cháu được đánh giá 40% số vốn của các công ty đấy bác. Mà sao bác lại tự nhiên quan tâm đến việc kinh doanh như vậy? Câu hỏi của con bé khiến cho gã giật mình. Cẩn thận kẻo lộ. Gã định dừng cuộc nói chuyện lại. Nhưng trong gã lại thôi thúc cái ý nghĩ muốn khai thác ở con bé những kiến thức mà gã không biết cho mục đích của mình. Gã quyết định nói dối. Gã cười. Tuần trước có một tay cũng rất mê chuyện của bác. Có hỏi mua những tác phẩm của bác đã xuất bản. Bác bảo với ông ta là tôi nghèo lắm, không có tiền để in sách đâu. Anh chịu khó vào trang của tôi để đọc vậy. Thế là ông ta tự giới thiệu mình là tiến sĩ y khoa, đang là giám đốc một trung tâm lọc và truyền máu lớn của nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta gợi ý cho bác là một công ty chuyên buôn bán phụ tùng vật tư cho việc lọc máu, và ông ta sẵn sàng làm khách hàng đầu tiên của bác. Vậy nên bác mới nảy ra ý định thử sức mình trong kinh doanh. Con bé vỗ tay reo lên. Thế thì nhất bác, cái khó nhất là ý tưởng và khách hàng thì bác đã có cả rồi. Mạnh dạn lên bác. Gã làm ra vẻ đắn đo. Vấn đề làm sao để thuyết phục được người ta góp vốn. Con bé hăng hái. Trước tiên bác viết một bản tường trình, giới thiệu về ý tưởng của mình, giới thiệu về khách hàng tiềm năng, sản lượng tiêu thụ dự kiến một năm, phân tích tài chính vân vân, và cuối cùng là hướng phát triển. Ôi, thế thì bác chịu. Gã kêu lên. Làm sao bác có thể viết nổi một bản tường trình ra như thế? Bác đừng lo, việc này cháu sẽ giúp bác. Cháu mà vẽ thì lũ chúng nó sẽ phải tin sái cổ. Ơ không không không. Gã vội vàng xua tay. Bác muốn một bản thật chi tiết và thật, chứ không phải là một bản lừa đảo người ta. Vì đây là làm ăn thật mà. Bác yên tâm, đây là một bản rất thật. Nhưng muốn người ta bỏ tiền thì mình phải lờ những khó khăn trước mắt đi chứ bác. Con bé cười. Bác đúng là một ông nhà văn, sợ mất mặt hơn là mất tiền. Các quan chức có tiền bây giờ cũng quái thai lắm đấy. Có thể không cần lãi nhiều nhưng phải thật chắc chắn, không để bị lỗ. Toàn thịt nạc mà có khi chẳng dám gấp. Bác định bày mấy cục xương ra cho người ta gặm chắc. Câu nói của con bé làm cho gã lo lắng. Tức là có khó khăn là cháu? Rất nhiều bác ạ. Trong quá trình công ty vận hành sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng không sao đâu bác. Bác cứ liều đi. Có gì khó khăn bác cứ hỏi cháu. Cháu sẽ bày vẽ cho bác. Gã cười nói đùa. Tôn một tiến sĩ lấy bằng Harvard làm thầy. Chắc cũng không xấu mặt nhỉ. Lần đầu tiên bác thấy làm nhà văn có một chút giá trị đấy. Con bé gật đầu công nhận. Liều mạnh lừa đảo trục giật bây giờ đầy đường. Chỉ chơi với mấy ông nhà văn là có thể tin tưởng được ít nhiều. Chuyện tình cảm của em với ông ta phát triển đến đâu rồi? Cô gái bỗng thấy chạnh lòng khi đọc đến hai từ tình cảm. Sao anh có thể dừng dương thế khi hỏi em câu này? Anh có biết rằng biết bao đêm em mất ngủ vì câu hỏi đó không anh? Gã cảm thấy lung túng. Gã có dừng dưng không? Có. Mà cũng hình như không. Cái nghĩa vụ người anh và người tình không biết từ lúc nào đã trộn lẫn vào nhau, mà không làm sao gã có thể tách ra được. Lúc này đây, gã là ai? Người anh hay người tình? Và gã phải trả lời câu hỏi này của cô như thế nào đây? Em giận anh đấy à? Anh xin lỗi. Gã khẽ thở dài và cố gắng tìm cách kéo tình cảm của cô gái sang một hướng khác. Đừng làm cô ta khổ thêm nữa. Gã tự nhủ. Anh không muốn chỉ là người tình ảo của em. Em còn nhớ đến giấc mơ của em chứ? Anh muốn là con dao găm tình yêu trong tay em. Người cô gái rung lên. Anh ơi. Cô gái bỗng thốt lên một tiếng gọi khe khẽ trong đêm. Tiếng gọi khẽ lắm, thì thầm giữa làn môi mím chặt, nhưng nó cũng đủ làm nước mắt cô gái trào ra. Anh khổ quá, em yêu anh. Ở đầu kia đất nước, đột nhiên một cơn gió lạnh nổi lên, cuốn vào căn phòng, khiến cho gã rùng mình. Gã như thoảng nghe thấy một tiếng gọi mang theo một nỗi đau tận cùng. Anh chấp nhận em sao? Tay cô gái run run khi đánh hàng chữ đó, gã cắn môi. Không, anh không chấp nhận. Chừng nào mà em vẫn còn nằm trong cái lâu đài quỷ ám đó, thì anh vẫn chỉ là một lưỡi dao găm. Mắt cô gái đóng đinh vào câu trả lời, anh đã lôi cô gái quay trở về với thực tại của mình. Và cô hiểu, cô, chính cô, chứ không thể là ai khác phải phá tan cái lâu đài bị quỷ ám này để chạm tay vào cái hạnh phúc đích thực. Em hiểu rồi, vậy kế hoạch của anh là như thế nào? Gã biết cô đã bình tĩnh trở lại. Em à, anh và em luôn luôn phải đối mặt với thực tế, mà đừng nên đánh lừa chính mình. Anh biết em không hề dễ dàng khi đọc những điều anh muốn biết, nhưng em cũng nên hiểu rằng anh cũng như em, không hề dễ dàng gì khi đặt ra những câu hỏi ấy cho em. Vâng, anh hỏi đi. Anh muốn biết tình hình của em với ông ta phát triển đến đâu rồi. Thì vẫn vậy anh ạ, thỉnh thoảng ông ta mời em đi cà phê. Chưa... Gã dừng lại thoáng một chút ngần ngừ, lên giường với nhau. Trong đêm, cô gái cảm thấy mặt mình long nóng, rồi một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu. Cô hơi mỉm cười, gõ nhanh trên bàn phím. Để em nói là rồi thì anh thấy sao? Gã im lặng, không thể trả lời câu hỏi ấy. Cô gái ngồi chờ, ngọn đèn xanh trên nhà gã rọi một ánh sáng bình yên vào trong lòng cô gái. Em đùa đấy, chưa anh ạ? Đọc câu trả lời của cô gái, tự nhiên trong lòng gã cảm thấy nhẹ nhõm. Gã biết gã đang tự mâu thuẫn với chính mình. Kế hoạch của gã là phải nhanh chóng đưa được lão lên giường, nhưng trong lòng gã thì lại như có một cái gì đó vương vướng. Sao vậy? Có trở ngại gì à? Cô gái cắn môi. Anh ơi, thế còn anh? Có một trở ngại mà không hiểu em có nên nói với anh không? Em nói đi. Cô gái trầm tư. Có nên nói ra điều này không nhỉ? Không, mình phải nói thôi. Cô gái quyết định. Ông ta cũng có lần đề cập đến điều này, nhưng em đã từ chối. Vì em muốn lên giường với anh trước khi lên giường với ông ta. Điều cô nói là một sự thật. Đấy là lần ông ta rủ cô đi chơi Vũng Tàu khi vào khách sạn thuê phòng. Ông ta hỏi cô, ta thuê một phòng thôi em nhé. Ông ta hỏi và chăm chú nhìn cô. Cô có cảm giác như người ông ta đang căng ra chờ đợi. Thuê hai phòng cạnh nhau đi anh. Cô thấy mắt ông ta thẫm lại. Sau khi nhận phòng xong, cô sang phòng ông. Không gõ cửa mà chủ động mở cửa bước vào. Ông ta đang ngồi trên chiếc giường, chiếc vali du lịch vẫn còn vứt ngay dưới đất. Cô đi đến nhặt chiếc vali lên, cất vào trong tủ quần áo rồi ngồi xuống khẽ nắm lấy bàn tay của ông. Anh giận em đấy à? Không, anh không giận, nhưng anh buồn. Ông nói khẽ. Nghe cái giọng buồn buồn đàn ông ấy, con tim cô như muốn tan chảy. Cô biết, ông ta yêu mình thật lòng. Bây giờ đây trong cô, ông ta không phải là một con mồi mà cô đang săn đuổi. Cái vẻ mặt buồn buồn phút chốc đã gột sạch trong cô một quá khứ đen đúa của mình và biến cô thành một cô gái trong trắng đang run lên đón nhận một tình yêu. Cô bỗng khao khát, muốn ông trở thành một con mãnh thú trồm lên cô để cưỡng đoạt cơ thể mình, nhưng ông ta đã không làm điều đó. Cô biết, nếu cô ôm lấy ông ta và ngã xuống giường thì... Nhưng cô cũng không làm được. Vậy thì em hãy yêu ông ta thật lòng đi. Lời anh nói bỗng vang bên tai cô. Chính anh là cái trở ngại cuối cùng, làm cho cô không thể chủ động dẫn dắt ông ta lên giường. Em biết, bên này trước sau gì cũng đến, nhưng em muốn lên giường với anh, người yêu đầu tiên cuộc đời em rồi sau mới đến ông ta. Gã thấy xúc động trước lời bộc bạch của cô gái và gã cảm thấy hạnh phúc khi mình được một cô gái trẻ, xinh đẹp, yêu và đặt trọn niềm tin. Đây là ảo ư? Không, nó rất thật trong gã. Gã biết cô gái đang bắt đầu có một tình cảm thực sự với ông ta. Gã không ghen. Nhưng gã sợ người bị bỏ bố mới thúc lú không phải là ông ta, mà chính là cô gái của gã. Anh rất xúc động khi em nói điều đó, cảm ơn em, và anh cũng phải nói với em rằng anh yêu em. Gã đánh ba từ anh yêu em bằng chữ in để nhấn mạnh với cô gái. Nhưng trước tiên anh phải đưa em thoát ra khỏi cái lâu đài quỷ ám đó. Anh có một kế hoạch, nhưng kế hoạch này lại đòi hỏi em phải lấy được trọn vẹn tình yêu của ông ta. Một tình yêu thực sự, chứ không phải là một cuộc tình đổi trác. Em đừng nghĩ đến anh. Hãy lên giường với ông ta khi có thể. Em đừng nghĩ đến anh. Cô gái đăm đăm nhìn vào hàng chữ. Liệu có được không anh? Đêm. Biển lặng. Cô bỏ dép ngồi xuống, tựa lưng vào tảng đá, duỗi thẳng chân ra mép nước, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Trời cao thẳm, vầng trăng lưỡi liềm như một con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi giữa những đụn mây trắng mút. Biển dịu dàng xô những con sóng nhẹ liếm bàn chân cô gái. Nước biển lành lạnh, gió biển lồng lộng khiến cô gái bỗng dừng mình. Em lạnh à? Người đàn ông hỏi với một giọng quan tâm. Ông ta ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng choàng lên vai cô gái. Cái hành động dịu dàng đó khiến cho cô gái xao xuyến. Cô ngả người nép chặt vào người đàn ông thầm thì, ôm em đi anh. Người đàn ông khe khẽ choàng ôm lấy vai cô. Cô gái bỗng dừng mình. Cô biết mình đang yêu. Cái cảm giác ấy khiến cho cô cảm thấy bối rối và xúc động. Cứ tưởng rằng tình yêu là cái điều quá xa xỉ với mình. Cô đã phải nhờ đến một tình yêu ảo để nâng đỡ mình, cho mình một lý do để sống. Mối tình ảo đó đã cho cô rất nhiều, nhưng không thể cho cô cái hơi ấm như đêm nay. Em phải lấy được trọn vẹn tình yêu của ông ta. Một tình yêu thực sự, chứ không phải là một cuộc tình đổi trác. Một câu nói theo gió thoảng đến bên tai đã kéo cô về với thực tại, và nó khiến cô đau. Trong một thoáng thôi, quên đi quá khứ, cô đã bay lên với tình yêu của mình. Ngày xưa biển không có cát như bây giờ, ngày xưa biển không có sóng vỡ bờ. Phía xa xa, một đám trai gái đang ngồi hò hát vui vẻ, tiếng hát của họ vọng đến chỗ hai người. Hôm nay cô đang ngồi trên bờ cát và biển đang cuộn sóng dưới chân cô. Biển ngây thơ và biển chưa yêu bao giờ. Tiếng hát lắng xuống như thì thầm. Cô có ngây thơ không? Không. Cô không còn cái ngây thơ thánh thiện nữa, nhưng sao biển vẫn cứ cuộn sóng trong lòng. Người đàn ông tì cầm lên vai cô gái, quay đầu lại nhìn sang đám thanh niên đang vui vẻ và chăm chú lắng nghe. Hình như bài hát đã gợi trong ta một điều gì đó. Rồi một ngày em đến, biển hát cho em nghe bài hát có những câu chuyện buồn. Tiếng hát vút lên, kéo theo nỗi buồn của chính người nghe. Ông cảm thấy có lỗi với cô gái của mình. Ông yêu, một tình yêu thức dậy trong ông sau khi nó chết từ rất lâu rồi. Nhưng ông chỉ có thể mang đến cho cô gái của mình một tình yêu buồn. Là một người đàn ông tốt, ông tự biết đó là một điều sai trái, nhưng biết làm sao được. Cái mầm tình yêu rất mảnh trong ông cứ lớn lên giữa cái ngã ba sai đúng của con người. Và có lẽ vì vậy mà dù đã cố gắng hết sức, ông vẫn không thể mang cho cô gái mình yêu một tình yêu như trong bài hát này. Ông khẽ thở dài. Sao anh lại thở dài vậy? Cô gái quay sang hỏi ông. Vì anh không thể mang em cho những bài hát có niềm vui thật vui. Ngừng lại một thoáng rồi ông nói tiếp. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi ấy khiến cho cô gái muốn khóc. Cô muốn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy ông và thú nhận với ông tất cả. Cô cắn chặt môi. Anh ơi, nếu anh biết rằng em đang lừa dối anh. Đừng em. Gió thoảng đến một lời nhắc. Sau này em thú nhận, vẫn không muộn. Ôi, tình yêu. Tình yêu, lỗi tại tình yêu. Tiếng hát lắng xuống, tiếng guitar đứt đoạn như một sự day dứt. Sao tình yêu lại nảy mầm trong cô? Giá như cô không có tình yêu này thì đêm nay sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu. Cô sẽ vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của một người đàn ông, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của biển và cái bao la của trời đất. Nhưng, một tiếng nhưng chợt vang lên trong cô nhọn và sắc. Nó xuyên qua lời bài hát, đâm thẳng vào con tim đang run rẩy vì yêu. Cái hơi ấm đàn ông đầy ma lực này, liệu cô có thể nhận được không? Sao đêm nay cô lại nghe được bài hát chuyện tình của biển để thức dậy trong cô cái thiện lương của con người? Phía xa, một người đứng lên, vươn đôi bàn tay ra phía biển khơi và cất lên một giọng hát cao vút, át đi cả tiếng sóng. Nếu em không biết gì, tôi sẽ kể em nghe. Không, em đã biết tất cả, nhưng em vẫn muốn nghe lời anh kể. Được không anh? Tự nhiên một cảm giác nặng nề xâm chiếm lấy cô. Một đám mây đen đột nhiên bay ngang qua, che khuất vầng trăng. Biển bỗng trở nên đen kịt. Trong cái màu đen thăm thẳm, tiếng sóng bỗng lắng xuống như một tiếng nước nở. Nước mắt cô gái bỗng ứa ra. Sao bỗng nhiên em lại khóc? Người đàn ông cuống quýt hỏi khi nhận ra dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Cô ôm chặt lấy ông. Có tội lỗi không anh? Cô thì thầm hỏi. Cô hỏi chính cô. Nhưng người đàn ông lại nghĩ cô hỏi mình. Ông im lặng. Ông biết trả lời cô gái của mình thế nào đây? Tội lỗi. Ông luôn luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi về nhà đối diện với vợ mình. Một người vợ đang trong cơn bạo bệnh. Dù đã cố gắng tự bào chữa và lừa dối chính mình, nhưng trong ông vẫn không bao giờ có thể xóa đi một sự thật. Là tình yêu với vợ đã chết rồi. Bây giờ với vợ, ông chỉ còn là trách nhiệm. Ông chỉ có thể chăm sóc bà nhiều hơn để xóa đi cái mặc cảm tội lỗi trong mình. Nhưng ông là một con người bằng xương bằng thịt, nên dù đã cố gắng đè nén cái cảm xúc của mình, thì ông cũng không thể chiến thắng được cái bản năng đàn ông. Ông đã từng nhiều lần đi giải phóng cái bản năng ấy. Sau những lần đi giải phóng bản năng của mình, ông mới hiểu ra rằng, không phải, cái bản năng đàn ông không chỉ là những tiếng thở dốc, mà nó cần nhiều hơn thế. Nó cần một phút nín thở, nó cần một chút ngại ngần trước khi nó bùng nổ để mà cuồng loạn. Anh không biết. Ông thốt ra một lời thú nhận. Đừng nghĩ về điều đó nữa em. Ông nhẹ nâng mặt cô gái lên. Giữa ánh trăng, vệt nước mắt trên má cô gái như được rát bạc. Ông khẽ khẽ đặt một nụ hôn lên mắt cô gái và cảm nhận cái vị mặn của nước mắt đàn bà. Cô nặng nề đứng dậy. Ta về khách sạn thôi anh. Muộn rồi. Họ im lặng đi bên nhau. Cả ý nghĩ tội lỗi cứ đeo đuổi trong suốt quãng đường khiến cho họ không một ai có thể cất lời. Anh à, đêm hôm qua em đã lên giường với ông ta. Anh có buồn không anh? Gã không thể rời mắt khỏi dòng chữ. Mình có buồn không? Gã tự hỏi, và rồi gã chợt nhận ra rằng mình có buồn. Cái vai trò người anh trong gã hình như càng lúc càng bị lung lay bởi một thứ gì đó mà chính gã cũng không rõ. Có. Anh có buồn. Một chút. Chỉ một chút thôi ư anh? Cô thấy buồn trước câu trả lời đó. Đàn bà lạ thế. Dù biết chắc rằng đó là điều không thể, nhưng sao lòng vẫn cứ mong muốn nó sẽ xảy ra. Tiếp theo phải làm gì hả anh? Trước mắt hãy yêu ông ta thật lòng đi em ạ. Anh! Cô kêu lên một tiếng khe khẽ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác chua xót. Anh không yêu mình. Cái ý nghĩa ấy đã lôi cô về với thực tại. Mình là ai? Liệu có kết quả không anh? Anh nghĩ rằng sẽ không có kết quả đâu. Vì... Gã dừng lại một chút, vân vân. Liệu mình có nên nói điều này với cô ta? Gã tự hỏi. Gã biết cô gái đang yêu một tình yêu đầu đời, đầy đau đớn và vật vã. Mình có nên dội một chậu nước đá vào cái mầm tình yêu đang mong manh trỗi dậy ấy? Nói thì cô ta sẽ đau lòng, nhưng không nói để cô ta ảo tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu, có được một kết quả tốt đẹp, thì cái hậu quả để lại khi ảo tưởng ấy đổ vỡ sẽ vô cùng tàn khốc. Cái ý chí muốn thoát ra khỏi vũng bùn sẽ tiêu tan, và vĩnh viễn, cô gái ấy không bao giờ thoát ra khỏi cái kiếp gái bán hoa. Tốt nhất là hãy nói thật để cô ta chuẩn bị tinh thần cho mình. Vì khi ông ta biết sự thật về em thì ông ta sẽ bỏ chạy. Nhưng kế hoạch của anh chỉ có thể thực hiện thành công khi là ông ta có thể sẵn sàng hy sinh vì em. Mà điều đó chỉ có thể xảy ra trong tình yêu đích thực, chứ không phải là một tình yêu đổ chắc. Cô gái ngồi lặng trước màn hình, bất giác những hình ảnh của buổi tối hôm đó quay lại. Ông mở cửa phòng rồi quay sang nhìn cô. Cô mở cửa phòng rồi quay sang nhìn ông. Mắt họ đọng trong nhau. Một cơn gió thổi dọc hành lang đẩy vào lưng cô gái, xô cô lao về phía ông. Họ ôm chầm lấy nhau. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy thân thể mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất bồng bềnh trôi trong một làn mây bạc. Một hơi thở dồn dập nóng rẫy phả vào mặt cô. Nhưng có một cái gì đó ngược lại. Nhẹ lắm, ngần ngại và lúng túng khẽ động trên cúc áo. Cô nhắm chặt mắt. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chiếc cúc thứ hai khẽ động. Rồi chiếc cúc thứ ba. Không biết thời gian đột nhiên chậm lại hay là cái bàn tay ấy đang trân trọng từng cái cúc áo. Và rồi cô cũng không thể nhớ nổi. Cái ngực áo bằng cách nào lại rời khỏi cơ thể cô, để cho một làn môi mềm mại, ấm áp, trơn nhẹ lên bầu vú căng tròn. Tự nhiên nước mắt cô ứa ra, những bàn tay cuồng loạn, những nụ hôn hấp tấp vội vã, ngấu nghiến, như đột ngột hiện về. Quá khứ không bao giờ chết, nó dai dẳng bám theo cô như một bóng ma. Anh xin lỗi, ông ta đã lặng người đi khi ân hận nhìn thấy dòng nước mắt của cô gái. Cô đã ghì dứt lấy ông, vùi mặt mình vào ngực ông thầm thì. Anh không phải xin lỗi, em tự nguyện mà. Vậy sao em khóc? Ông gặng hỏi, cô lúng túng. Em biết nói thế nào với anh đây? Em xin lỗi. Nhưng em không thể phá hỏng đi cái cảm giác tuyệt vời trong đêm nay. Tại em hạnh phúc quá. Ông đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói như vậy. Khe khẽ đặt một nụ hôn lên đôi mắt cô. Khẽ liếm dòng nước mắt trên đôi mắt ấy để cảm nhận vị mặn của nước mắt đàn bà. Ông nói cũng gần như thì thầm. Cảm ơn em đã cho anh những giây phút thần tiên này. Nghe ông nói mà cô lại muốn khóc. Này em, từ nay em thanh toán phí dịch vụ qua tài khoản nhé. Đây là số tài khoản của anh. Người bác sĩ phụ trách phòng lọc máu đã bảo cô như vậy khi cô đến đón má. Cô ngạc nhiên. Sao vậy hả anh? Em không có tài khoản, mọi khi em vẫn thanh toán bằng tiền mặt mà. Anh không biết, sếp ra lệnh thế. Vậy là chiều hôm ấy cô phải đi ra ngân hàng lập tài khoản cho mình. Hai hôm sau khi cô chuyển khoản thanh toán viện phí, có người chuyển vào tài khoản của cô 10 triệu. Không cần đọc, cô cũng biết đó là ông. Cô vui lắm, không phải vì tiền, mà vì niềm vui của một cô gái được yêu và đang yêu. Cái cảm giác mình được một người đàn ông chăm sóc thật là kỳ lạ. Nó khiến cho người cô lâng lâng như muốn bay lên. Tối hôm ấy, cô vội vàng khoe với anh. Anh à, ông ta vừa gửi vào tài khoản của em 10 triệu. Gã nhíu lông mày. Có một cái gì đó cồm cộm trong lòng gã. Lời thằng bạn lại vang lên bên tai. Mày có cạnh tranh nổi với tay viện trưởng đó không? Lão hơn mày đủ mọi mặt. Mình ghen rồi. Mặt gã bỗng nóng bừng bởi cảm giác xấu hổ. Gã hình dung ra khuôn mặt vui sướng của cô gái khi ngồi đếm tiền. 10 triệu. Một con số tiền không nhỏ với một cô gái có hoàn cảnh như cô. Cái ý nghĩ ấy nó làm cuộn lên một nỗi bất an trong gã. Nó bóp chết cái cồm cộm trong lòng. Nếu cô ta tham tiền thì mọi việc sẽ hỏng bét. Em nên trả lại ông ta số tiền ấy. Sao vậy? Cô đã ngạc nhiên hỏi lại. Em không nên nhận số tiền đó ư? Không nên. Nhất là vào lúc này, khi mà em vừa mới lên giường cùng với ông ta. Cô gái cắn chặt môi, bật khóc. Một nỗi đau dâng lên, bóp nghẹt con tim cô. Trời ơi! cô không có cả cái quyền được nhận sự chăm sóc của đàn ông. Vâng, để mai em sẽ chuyển khoản gửi trả lại ông ta. Không được. Gã vội vàng bảo, em hãy rút tiền ra và cầm tiền đó đưa trả tận tay cho ông ta. Nói với ông ta như thế nào thì em tự biết rồi. Nhưng em hãy tỏ ra giận dữ vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Em hiểu ý anh rồi chứ? Chậu nước đá lạnh âm 40 độ của anh dội vào cảm giác lâng lâng bay bổng của cô, khiến cho cô tê tái. Nhưng anh ơi, em yêu và muốn được yêu. Cô kêu lên khe khẽ, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Em muốn nhận được sự chăm sóc của một người đàn ông. Ở phía đầu kia đất nước, gã cắn chặt môi khi dòng chữ hiện lên trên màn hình. Anh thương em quá, nhưng anh phải nhẫn tâm bóp chết cái tình yêu đang đơm hoa kết trái trong em. Không phải vì anh, mà là vì em. Đừng trách anh. Anh không ngăn cản em yêu. Em hãy yêu ông ta thật lòng, và phải làm ông ta hiểu rằng em yêu ông ta không phải vì tiền, thì khi đó kế hoạch của anh mới thành công được. Anh chẳng bảo khi nào em được lên giường với ông ta, thì anh sẽ cho em biết kế hoạch của anh là gì. Vậy bây giờ anh có thể cho em biết kế hoạch ấy được không? Kế hoạch của anh là em sẽ thành lập một công ty về vật tư kỹ thuật cho việc chạy thận, và ông ta sẽ là khách hàng đầu tiên của em. Là một công ty? Cô thấy choáng, nó to lớn quá. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến điều đó. Chỉ cần có một cửa hàng con để buôn bán loanh quanh là cô đã thấy đó là một ước mơ xa vời rồi. Anh đang đùa em có đúng không? Không, anh đang nói rất nghiêm túc. Tiền đâu để mà lập công ty? Thế em tưởng anh nghèo à? Anh có đủ tiền cho em thành lập công ty? Sạc, tiền in sách còn chẳng có lại còn đòi có tiền thành lập công ty. Tiền in sách thì anh không có, nhưng tiền cho người anh yêu lập công ty để thoát khỏi vũng bùn thì anh lại thừa. Ba từ thoát khỏi vũng bùn của anh khiến cho cô tự tin. Anh đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Hình như anh muốn nhắc nhở cô nhớ đến cái thực tại của mình. Nó khiến cho cô đau, nhưng nó lại làm cho cô xúc động. Anh luôn nghĩ cho mình. Em cảm ơn anh. Anh hãy nói cho em biết toàn bộ kế hoạch của anh đi. Không được, em đừng giận. Kế hoạch này cần phải được hình thành một cách rất tự nhiên. Nếu để cho ông ta nghi ngờ đây là một sự sắp đặt thì kế hoạch sẽ hỏng ngay. Em chỉ nên biết đến thế thôi. Khi nào đến bước tiếp theo anh sẽ chỉ dẫn. Vậy bây giờ em phải làm gì? Em hãy mang tiền trả cho ông ta và làm cho ông ta thấy em thấy bị xúc phạm. Trong vòng 2-3 tháng tới, em phải làm cho ông ta có thể hy sinh vì em. Anh ơi, thế thì khổ thân ông ta và cũng khổ thân em quá. Ông ta yêu em thật lòng mà. Gã nhìn dòng chữ và tự nhiên gã cảm thấy người rã rời. Và em cũng yêu ông ta thật lòng đúng không? Câu hỏi bật ra trong đầu gã. Bây giờ là lúc gã phải lấy dòng máu cho con tim gã để tôi chính mình cái lưỡi dao găm tình yêu. Cô gái mở túi xách, cầm tập tiền để lên bàn và đẩy về phía ông. Cô định làm theo lời anh dặn, tỏ ra giận dữ vì bị xúc phạm, nhưng cô không làm nổi. Cô không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Hình như trước ông cô cảm thấy mình nhỏ bé. Cô chỉ có thể nhìn ông mặc cặp mắt buồn buồn và nói với cái giọng gần như là van vỉ. Anh đừng làm thế, em yêu anh mà. Nói rồi tự nhiên nước mắt cô ứa ra, lăn dài trên má. Không phải là cô đóng kịch. Cô đau thực sự, cô yêu và cô muốn nhận được sự chăm sóc của một người đàn ông. Người đàn ông ấy đây, đang ngồi trước mặt cô. Cô muốn dựa toàn thân mình vào vai ông để nhận được sự che chở, nhưng cô lại phải đóng kịch. Nỗi đau không bút nhói nhưng quặn thắt. Nhìn dòng nước mắt chảy dài trên má cô gái, người đàn ông hoảng hốt. Ông ta khẽ ôm lấy cô, cái ôm nhẹ lắm, như một sự thành kính nâng niu, chứ không phải là cái ôm mang màu sắc nhục dục mà cuộc đời cô đã từng nếm trải. Cô cảm nhận được điều đó, và nỗi đau trong cô lại dâng lên thêm một bậc. Cô gục vào vai ông, bật khóc thành tiếng. Anh xin lỗi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Anh không dám trao tiền tận tay cho em à? Chẳng lẽ em không hiểu điều đó nghĩa là gì đối với em sao? Lời nói của ông khiến cho cô chợt hiểu. Hóa ra ông ta còn không dám hỏi cả số tài khoản của mình mà phải thông qua người bác sĩ phụ trách phòng. Sự trân trọng của ông khiến cho cô càng khóc to hơn. Em hiểu, nhưng... Tiếng nức nở đã chặn mất đoạn cuối của câu nói, nhưng ông hiểu cô gái của mình định nói gì. Ông vội vàng khóa câu nói ấy lại bằng một nụ hôn. Không, không thể để cho cái câu nói kinh khủng ấy thoát ra khỏi cặp môi đẫm nước mắt kia. Đừng nghĩ oan cho anh. Anh yêu em. Vị nước mắt đàn bà mặn mặn thấm vào đôi môi ông, nó lập tức lan vào tim, khiến con tim ông tan chảy. Ông cảm thấy số phận mình thật là may mắn. Ở đoạn cuối cuộc đời, ông được một cô gái trẻ đẹp yêu với một tình yêu vừa chân thành vừa tha thiết. Ở cuối cuộc đời, ông biết được tình yêu qua nước mắt đàn bà. Bao nhiêu người đàn bà ông đã từng chung chạ và ông nhận được bao nhiêu tiếng cười của thần ái tình. Nhưng bây giờ ông mới biết, nụ cười của đàn bà có thể mua được bằng tiền, nhưng tiền lại làm cho nước mắt tình yêu tuôn chảy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.